con trai là nam phụ. Chương 58-3. Góc truyện audio.com. Editor: Lạc Tiếu. 03/01/2021. Không ngờ, lần xem ngẫu nhiên này của Đường Dĩ Tố lại vừa đúng lúc có chuyện mới phát sinh. Vài giây trước, Hàn Thu Nhã đăng một post mới. Hàn Thu Nhã V, bữa sáng của chị dâu. Siêu cấp ngon, hình minh họa, ảnh chụp một cái bàn ăn màu trắng. Chén đĩa ngọc, cháo trắng, trứng chưng, bánh quẩy, bên cạnh là một ly sữa đậu nành trắng ngà. Đây là bữa sáng kiểu Trung Quốc vô cùng đơn giản. Vừa nhìn là biết hàng nhà làm. Tại nơi đầu sóng ngọn gió, post này của Hàn Thu Nhã nhìn tựa như bình thường, lại lập tức làm kíp nổ. Mới sáng sớm, bài viết này nhanh chóng bị các tờ báo lớn cùng diễn đàn chuyển tiếp liên tục. Bành Hiểu Vũ làm diễn viên nhiều năm như vậy, thời điểm hắn dẫn dắt Hàn Thu Nhã, cũng đã là một diễn viên thành danh. Trước khi cùng Hàn Thu Nhã tạo thành couple quốc dân, bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của Bành Hiểu Vũ, chính là hợp tác cùng Đồng Ngọc Kỳ. Ngày qua ngày, giữa hai người họ không ngừng truyền ra các loại tai tiếng. Mãi cho đến khi Bành Hiểu Vũ kết hôn, lúc sau lại xuất hiện Hàn Thu Nhã, dần dần Đồng Ngọc Kỳ mới thoát khỏi mối quan hệ tam giác này. Hàn Thu Nhã nhỏ tuổi hơn so với Bành Hiểu Vũ, thường xuyên ra vào nhà của hắn ta, lại còn thường hay tương tác với vợ Bành Hiểu Vũ. Hiện giờ, tại thời điểm nhạy cảm này, Hàn Thu Nhã còn khoe bữa sáng do chị dâu làm cho mình, không chỉ thể hiện rằng mối quan hệ giữa cô và vợ chồng Bành Hiểu Vũ vẫn tốt đẹp, còn biến tướng nói cho mọi người biết, mặc dù người ngoài có rất nhiều suy đoán, nhưng chị dâu tin tưởng cô, nếu không phải Hàn Thu Nhã, chẳng phải chính là Đồng Ngọc Kỳ. Các loại phỏng đoán đêm qua kết hợp với bài viết mới nhất của Hàn Thu Nhã, sáng nay hướng gió biến đổi. Ban đầu cộng đồng mạng chỉ suy đoán đối tượng là Hàn Thu Nhã hoặc Đồng Ngọc Kỳ. Hiện tại tất cả lửa đạn đều chỉ hướng về phía Đồng Ngọc Kỳ. Lúc này chỉ mới qua chưa đến 2 tiếng từ khi Tần Hoa gọi điện thoại cho Đường Dĩ Tố. Không ngờ sự việc lại xoay chuyển như vậy. Đúng lúc đó, tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Đường Táo tỉnh giấc, Đường Dĩ Tố vội vàng buông di động, chuẩn bị bữa sáng cho con trai. Hai mẹ con đang ăn sáng thì chuông cửa rung. Tần Hoa đã tới. Má mi, hôm nay phải làm phiền gì Tần Hoa đưa con đi học sao? Khi Đường Dĩ Tố và Tần Hoa vừa mới ngồi xuống, Đường Táo nói, Đường Dĩ Tố gật gật đầu. Tiểu Táo, đã xảy ra một chút chuyện. Mấy ngày nay đều phải nhờ dì Tần đưa rước con, nhưng má mi sẽ ở nhà chờ con, nấu thật nhiều món ngon, có được không? Đã sớm quen loại chuyện này. Đường Táo ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đường Dĩ Tố thấy thằng bé không có gì dị thường, cũng yên lòng. Thừa dịp Đường Táo đang ăn, cô và Tần Hoa đi đến phòng khách nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cô thấy thế nào? Tần Hoa hỏi. Em vốn nghĩ rằng là Hàn Thu Nhã. Đường Dĩ Tố cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thật, nhưng là hiện tại lại không xác định. Thời gian lần đầu tiên paparazzi này tung tin về việc của Bành Hiểu Vũ xuất quỹ là 3 tháng trước. Nếu lúc ấy tin tức là thật, thì người cùng hắn gian díu lúc đó, chắc chắn là Hàn Thu Nhã. Nhưng tương tự, nếu mọi chuyện đều là thật, gần đây Hàn Thu Nhã lại thường xuyên qua lại với vợ Bành Hiểu Vũ. Người khả nghi lần này, xác suất là Hàn Thu Nhã lại thấp hơn không ít. Không thể không nói, cái bài post về bữa sáng kia của cô ta, không chỉ dắt mũi được quần chúng hoàn toàn không hiểu biết chân tướng, mà ngay cả người chỗ biết chỗ không như Đường Dĩ Tố cũng bị hoang mang. Dù sao loại chuyện như ngoại tình này, có một thì có hai. Đã có Hàn Thu Nhã, nhiều Đồng Ngọc Kỳ, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Vì sao cô lại cảm thấy người đó là Hàn Thu Nhã? Tần Hoa bỗng nhiên hỏi. Lúc đóng bộ khu không người, hai người bọn họ có ái muội sao? Đường Dĩ Tố nhìn thái độ của Tần Hoa, không trả lời ngay. Những lời này của bà lại làm Đường Dĩ Tố lập tức tỉnh táo. Cô là người từ đầu đã biết rằng giữa Bành Hiểu Vũ và Hàn Thu Nhã có gian tình. cho nên hoàn toàn dùng thái độ người xem để nhìn nhận chuyện này. Tần Hoa là người đại diện của Đường Dĩ Tố, mọi chuyện bà làm đều lấy sự nghiệp của cô đi trước. Cho nên ba câu cũng không rời đoàn phim Khu Không Người. Bà luôn sợ scandal ảnh hưởng tới bộ điện ảnh này, liên lụy đến Đường Dĩ Tố. Nếu, lỡ như chuyện này, vốn dĩ là nhằm vào Đường Dĩ Tố thì sao? Cô bị phỏng đoán này của mình dọa sợ, nhất thời không thể che giấu được sắc mặt. Tần Hoa đang nhìn Đường Dĩ Tố chằm chằm. Lập tức, bà nhận ra sự khác thường. Trong đầu Đường Dĩ Tố không tự chủ được hiện ra hình ảnh trước lúc Hàn Thu Nhã bị đuổi đi. Khi đó, cô ả đã thốt ra những lời ham dọa. Đường Dĩ Tố đã không phải tay mơ lần đầu tiên lăn lộn trong giới giải trí. Ở nơi ích lợi là tối thượng này, chỉ có chuyện cô không thể tưởng được, không có chuyện không thể phát sinh. Người trong giới này, nếu như không phòng bị, đôi khi mình chết như thế nào cũng không biết. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Đường Dĩ Tố không do dự, lập tức nói với Tần Hoa. Em đã thấy hai người bọn họ hẹn hò. Tần Hoa kinh hãi, cô nói cái gì? 20 phút sau, Tần Hoa mang vẻ mặt khiếp sợ dẫn theo Đường Táo ra khỏi nhà Đường Dĩ Tố. Đi về hướng nhà trẻ Thiên Quỳnh. Khác với nhà trẻ bình thường, nội quy trường học của Thiên Quỳnh càng thêm nghiêm cẩn, nghiêm khắc bồi dưỡng cho trẻ nhỏ về quan niệm thời gian. Mỗi ngày đi học và tan trường không thể đi trễ, nếu không thì sẽ có trừng phạt không nhẹ. Mấy ngày tiếp theo, Đường Dĩ Tố đều không ra cửa. Việc đón đưa Đường Táo do Tần Hoa phụ trách, cũng có đôi lúc bà quá bận rộn, cũng nhờ dì giúp việc hỗ trợ đưa đón, còn nguyên liệu nấu ăn hàng ngày. Đường Dĩ Tố thay vì tự mình đi chợ mua, nay cũng đổi thành đi chợ online, ship hàng tận nơi. Sự cẩn thận của cô đúng là có ích, bởi vì sau vài ngày, chuyện của Bành Hiểu Vũ không những không lắng xuống, mà ngược lại, càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Từ khi paparazzi bắt đầu đưa tin, cùng với việc Hàn Thu Nhã và Đồng Ngọc Kỳ bị dắt ra, cộng đồng mạng cũng hóa thân thành hôm, bắt đầu kéo tơ lột kén. Toàn dân cùng giúp vợ Bành Hiểu Vũ tìm thử xem con giáp thứ 13 này đến tột cùng là ai. Paparazzi tung ra tin tức không chỉ tên nói họ, Bành Hiểu Vũ cũng không tiện nhảy ra phủ nhận, chỉ có thể liều mạng upload ảnh tình cảm của mình và vợ. Đáng tiếc, cư dân mạng càng đào sâu, chứng cứ Bành Hiểu Vũ và vợ hắn bằng mặt không bằng lòng càng rõ ràng hơn. Trước khi nghi vấn về Tiểu Tam được giải trừ, trừ phen não tàn ra, quần chúng căn bản không hề tin hắn. Mắt thấy chuyện này rằng co không dứt, bước ngoặt của chuyện này lại phát sinh ở lần đầu công chiếu Khu Không Người. Khi bộ điện ảnh được công chiếu, tất cả các diễn viên chính phụ đều có nghĩa vụ phối hợp tuyên truyền. Đây là hiệp nghị đã được ký từ trước khi bắt đầu quay. Trong hợp đồng cũng không ghi cụ thể các hạng mục, nhưng việc share post tuyên truyền đã là việc cơ bản mà các diễn viên nhất định phải làm. Đối lập với các đoàn phim khác, bởi vì nguyên nhân đề tài, bộ Khu Không Người từ lúc bắt đầu đã rất phật, dựa theo lưu trình bình thường của việc tuyên truyền một bộ điện ảnh. Trước khi bộ phim được công chiếu, các nhân vật chủ chốt của đoàn phim phải đi đến các rạp phim hàng đầu, treo băng rôn khẩu hiệu, mà những thứ này, Khu Không Người toàn bộ đều không có. Hiện giờ thật vất vả mới có một đợt tuyên truyền, mọi người đều vô cùng tích cực, cùng với bên đoàn phim đăng ảnh truyền bá, các diễn viên chính phụ lập tức share, một ít người có tâm sau khi share xong còn tự mình viết vài câu. Nhờ fan ủng hộ, chuyện này, không chỉ có Đường Dĩ Tố, nam nữ chính, nam nữ phụ, mà cả Đồng Chân cũng làm, có vấn đề chính là, trừ bỏ bọn họ ra, còn nhiều thêm một người có tâm, Hàn Thu Nhã V. Tuy rằng có chút tiếc nuối không có thể cùng mọi người đi hết toàn bộ hành trình, nhưng thời gian ở đoàn phim thật sự vui vẻ. Chúc đắt vé, hình minh họa, ảnh chụp Hàn Thu Nhã đăng lên phần lớn là ảnh chung. Cũng có nhiều hình trùng với các diễn viên khác, nhìn qua cũng không có gì dị thường. Nhưng cố tình, ngay lúc này lại có một cư dân mạng phát hiện, hoa điểm, chuyện về Tiểu Tam của Bành Hiểu Vũ. Bỗng nhiên tôi có một phỏng đoán đáng sợ, ảnh chụp của Tiểu Tam. ngực to eo nhỏ chân dài. Trước đó mọi người đều nói giống Đổng Ngọc Kỳ, nhưng tôi thấy càng giống người này mới đúng. Mọi người mau xem ảnh chụp của khu không người. Chân tướng tới, tìm được Tiểu Tam rồi. Không phải Đường Dĩ Tố tao chết liền. Trò chơi bắt Tiểu Tam lại lần nữa mở ra. Hàn Thu Nhã, Đổng Ngọc Kỳ, Đường Dĩ Tố, các người cảm thấy là ai? Đường Dĩ Tố này là Tiểu Tam đúng không? Từ khi các diễn viên đăng post tuyên truyền, đến chuyện cộng đồng mạng phát hiện tiêu điểm, sau đó các trang web lớn cùng diễn đàn đăng bài suy đoán. Từ đầu tới đuôi, diễn ra trong vòng chưa tới 2 tiếng, nhiệt độ ba chữ Đường Dĩ Tố thẳng tắp tăng lên, trải qua một thời gian bạo hot search, mắt thấy chuyện này không giải quyết được gì. Kết quả, sau con đường khúc chiết lại thấy hy vọng, cơ hồ tất cả cư dân mạng đều cảm thấy hưng phấn bừng bừng. Tiểu Tam ẩn hình, Đường Dĩ Tố rốt cuộc cũng bị bắt. Nhìn thân hình có độ khớp với ảnh chụp mơ hồ bị paparazzi tung ra gần như 100% của cô. Mọi người lại khiếp sợ, lại hưng phấn, lại chán ghét. Tất cả những người từng tham gia sự kiện, truy tìm Tiểu Tam, lần này đều có cảm giác bị Đường Dĩ Tố lừa gạt. Hiện giờ lại thấy lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cảm giác dương mi thổ khí toan sảng vô cùng. Mọi người dùng tất cả nhiệt tình, hứng thú bừng bừng đào bới tất cả mọi chuyện có liên quan tới Đường Dĩ Tố. Đây đã là lần thứ hai Đường Dĩ Tố bị lột ra. Từng có lịch sử một lần bị fan Tống Thần Hạo xăm soi. Lần thứ hai này phải nói là vô cùng đơn giản. Các cư dân mạng chỉ cần chuyên chú vào đoàn làm phim khu không người này là được. Dù sao thì khi Đường Dĩ Tố tiếp nhận bộ phim này, cũng là đang dưới sự giám thị của fan Tống Thần Hạo. Cô tham diễn bằng cách nào? Ra sao? Toàn bộ quá trình tham diễn, giao thoa với Bành Hiểu Vũ đều là bắt đầu từ bộ điện ảnh này. Hơn nữa, bộ phim này trừ Đường Dĩ Tố cùng Tống Thần Hạo ra, việc Hàn Thu Nhã nửa đường rời khỏi đoàn phim cũng là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Bí ẩn kiểu này, luôn làm cho mọi người tò mò. Chưa hôm đó, qua một thời gian dài như vậy rồi, di động Đường Dĩ Tố lại lần nữa nghênh đón một cơn gió mạnh. Giữa một rừng thông báo cùng tin nhắn, Đường Dĩ Tố chỉ trả lời Lục Châu một câu. Yên tâm, em có thể xử lý. Cách chương.